Binh Lâm Thiên Hạ, chương 257-2, khóc chuyện audio.com, Tào Hồng tiến lên thi lễ, đại tướng quân muốn biết vì sao tướng quân bị Lưu Cảnh phục kích hay không? Vốn là quân Giang Hạ không có khả năng sẽ xuất hiện giờ lại ở thành Tây. Trùng hợp lại phục kích binh lính của tướng quân, khiến toàn quân gần 1 vạn đội bị tiêu diệt, ta nói cho đại tướng quân hay. Là có người tiết lộ kế hoạch tác chiến của ta cho Lưu Cảnh. Để Lưu Cảnh có sự chuẩn bị, mà người tiết lộ không ai khác chính là Giả Hù. Trong đại trướng lập tức xôn xao, Lý Điển không kìm nổi hô lên một tiếng. Làm sao có thể, Tào Hồng chỉ vào Giả Hù. Chính là người này thông đồng với Lưu Cảnh. Tiết lộ cơ mật, chúng ta mới thất bại thảm hại. Lúc này, Giả Hù đã tỉnh táo lại. Y vốn tưởng rằng Tào Hồng vẫn giống như trước, kế hoạch nào của y cũng bị phản đối, cố ý cùng y đối nghịch, nhưng hiện tại y phát hiện, Tào Hồng chỉ trích y thông đồng với Lưu Cảnh hiển nhiên là có chủ mưu. Y muốn mượn việc Vu Cấm thất bại để hãm hại mình. Nói được có chuyện lạ, Giả Hủ cười lạnh một tiếng, đoán ra mưu đồ của chúng ta cũng không khó khăn gì. Chỉ cần giáp tâm sắp đạt. Hoàn toàn có thể sắp xếp phục kích quân Tào, không phải trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ cần biết rõ chúng ta thực chất vờ rút quân là được. Mấu chốt là chúng ta phải đề cao cảnh giác, hành quân ven đường phải phái trinh sát dò đường, nếu nghĩ quân Giang Hạ không có khả năng xuất hiện, thì đó cũng là lẽ đương nhiên, không liên quan gì đến người để lộ bí mật, nhưng ta muốn biết, Tào tướng quân luôn miệng nói ta thông đồng với Lưu Cảnh. Ngươi có chứng cớ không? Đương nhiên là ta có chứng cớ. Tào Hồng vung tay lên. Dẫn người vào, mấy tên lính dẫn một tên lính mặc quân phục Giang Hạ bị trói vào. Tào Hồng cũng không ngu xuẩn. Hắn biết rằng dùng phương pháp loại trừ rất khó để lật tẩy Giả Hù. Hắn tùy tiện tìm một gã lính trong đám quân Tào giả làm lính của Lưu Cảnh. Tào Hồng chỉ vào tên lính nói. Người này là tập trưởng binh lính của Lưu Cảnh, chính y đã lén cứu Vu tướng quân, y có thể chứng minh giả tham quân cấu kết với Lưu Cảnh. Tào Hồng rồi nói với tên lính, ngươi không cần phải sợ, cứ ăn ngay nói thật, tên lính vội quỳ xuống dập đầu một cái, nơm nớp nói giọng Giang Hạ, tiểu nhân tên là Lý Bình, là người hạ khẩu, cận vệ của Lưu Thái Thú. Đêm hôm trước, Thái Thú lệnh cho tiểu nhân cùng 2 huynh đệ sang sông gặp một người. Khi chèo thuyền sang, nhìn thấy một gã tiểu đồng, chóp mũi có nốt ruồi to, y đưa cho bọn tiểu nhân một phong thư, nói rằng tình huống khẩn cấp, tiểu nhân lập tức trở về đem thư giao cho Thái Thú. Hắn nói thư là do giả tiên sinh viết, nói tới đây, tất cả mọi người trong trướng đều hiểu ra. Tiểu đồng trên mũi có nốt ruồi lớn chính là thư đồng của Giả Hù. Bộ dạng rất dễ nhận biết, mánh khóe vu oan tầm thường ấy sao có thể qua mắt Giả Hù. Giả Hù cười lạnh một tiếng hỏi, nếu ngươi là cận vệ của Lưu Cảnh, ta hỏi ngươi chiến tranh Xài Tăng năm đó đánh như thế nào? Có lẽ thời gian lâu, vậy nói cuộc chiến Nghi Thành tháng trước đánh như thế nào? Ngươi mau nói cho ta biết. Binh lính cứng họng không trả lời được, Tào Hồng chỉ nói cho y một ít việc của Lưu Cảnh. Những việc khác y hoàn toàn không biết, làm sao có thể trả lời câu hỏi của Giả Hù. Giả Hù lạnh lùng lại hỏi, ta hỏi lại ngươi, dầu hỏa của quân Giang Hạ từ đâu mà có được, dầu hỏa đang dùng có màu gì, ngươi không phải là không biết chứ. Mấy ngày trước chiến thuyền Giang Hạ ném thùng dầu trộn công kích phách thuyền. Trong đó có một thùng dầu không bị vỡ, nên quân Tào thu về làm mẫu. Chuyện này trong trường ai cũng biết, nhưng tên lính này làm sao có thể biết được. Hắn cúi đầu, cả người sợ run, Giả Hù theo dõi y gắt gao một lúc lâu. Trong mắt lửa giận thiêu đốt, bỗng xoay người quỳ xuống trước mặt Tào Nhân. Xin đại tướng quân làm chủ cho ta. Trong lòng Tào Nhân hiểu rõ, y hung hăng trừng mắt nhìn Tào Hồng. Tào Hồng cũng chột dạ cúi đầu, không ngờ bị bại lộ nhanh đến như vậy, khiến hắn hận không thể một đao làm thịt tên lính quèn này. Lúc này Tào Nhân quát to, chấm, người đâu, hơn 10 tên lính xông vào. Tào Nhân chỉ vào tên lính, chấm, đem tên này lôi ra loạn côn đánh chết. thần binh dễ dàng tóm lấy tên lính, đồng loạt đi ra ngoài. Tên lính đau khổ cầu cứu Tào Hồng. Tào Hồng lại quay lưng đi, một lát bị bắt đi ra ngoài. Tào Nhân lại trừng mắt Vu Cấm, người biết tội của mình không? Trong lòng Vu Cấm thầm mắng Tào Hồng nhiều chuyện, tìm đâu ra nhân chứng thật ngu ngốc, nói hai câu đã bị vạch trần. Thà dùng biện pháp y nghe lén được, dù sao cũng không có chỗ nào để đối chứng, ít nhất sẽ không tự mình hại mình. Nhưng lúc này y biết mình không thể tránh tội, đành phải quỳ xuống. Mặt tướng biết tội, Tào Nhân nhìn y nói, ngươi lơ là cảnh giác, bị quân địch phục kích, làm cho toàn quân bị tiêu diệt, tội này đáng chém đầu, vốn định chém đầu ngươi, nhưng thừa tướng có lệnh, nhóm hầu trở lên phải để ngài tự mình xử trí, cho nên ta tạm thời tha chết cho ngươi, nhưng mang vạ không thể tránh, lôi ra phạt đánh 100 quân côn, giáng chức xuống làm nha tướng. Tuy rằng thoát chết, nhưng nghĩ đến mình đường đường oai vũ tướng quân lại bị giáng xuống làm nha tướng. Trong lòng Vu Cấm vẫn dị thường khổ sở, y đành dưng dưng nói. Mặt tướng tạ ơn đại tướng quân tha mạng, mấy tên lính áp giải y ra ngoài nhận trượng hình. Tào Nhân lúc này mới tức giận mắng Tào Hồng, còn không mau cút ra ngoài cho ta. Chấm, Tào Hồng hổ thẹn, cuống quýt lui ra, Lý Điển cũng lui xuống. Trong đại trướng chỉ còn lại Tào Nhân và Giả Hủ. Tào Nhân đỡ Giả Hủ dậy trấn an nói. Ngươi trong sạch, ta rất rõ ràng, lúc này lòng Giả Hủ lại lạnh. Giết tiểu binh, đánh Vu Cấm, nhưng Tào Hồng vu khống mình lại không bị tổn hại đến một cọng tóc. Đây là cách xử trí gì? Trong lòng Giả Hủ hiểu được, nếu Tào Hồng vu khống binh sĩ khác có âm mưu, cho dù là người nào. Tào Nhân sẽ không bỏ qua cho Tào Hồng, ít nhất sẽ phạt đánh 100 quân côn, lấy đó làm gương, nhưng duy chỉ có đối với y, Tào Nhân lại lơi lỏng tha cho Tào Hồng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Tào Ngang và Tào An Dân. Còn thêm một Điển Vi, Tào Nhân mặt ngoài tỏ ra tôn trọng y, nhưng bên trong lại giống như Tào Hồng. Hận y đến tận xương tủy, loại hận ý này từ nay đã biểu hiện ra ngoài. Chỉ có điều thêm vài phần dối trá để che giấu, khiến Giả Hủ vạn niệm đều bụi, y thở dài nói, chiến dịch kế tiếp là đánh lâu dài, ta ở chỗ này sẽ chỉ làm đại tướng quân khó xử. Nên muốn trở về Nghiệp Thành thăm mẫu thân, mong đại tướng quân ân chuẩn. Trong lòng Tào Nhân thầm nghĩ, Giả Hủ và Tào Hồng đã như nước với lửa, nếu chẳng may Tào Hồng hãm hại Giả Hủ, sẽ mang đến tai họa. Không bằng tiện y đi cũng tốt, y liền gật đầu đáp ứng. Người đã có hiếu, ta thế nào không thành toàn, người đâu? Một gã đồn trưởng bước nhanh vào, quỳ xuống thi lễ, xin đại tướng quân phân phó. Người mau dẫn một đội binh lính bảo hộ giả tham quân quay về Nghiệp Thành. Không được phép sai sót, vân lệnh. Giả Hủ thấy Tào Nhân đối với y không chút nào luyến tiếc. Trong lòng lại toát ra hàn khí. Vu Cách Trương,